Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 726, mạnh được yếu thua mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chàng, Vương Bình thi thể ngã xuống cha mình bên người, con mắt trợn lên, tựa hồ đến chết cũng không nghĩ rõ ràng tại sao sẽ là kết cục như vậy. Hết thảy người vây xem đều trầm mặc, không một người nói chuyện, cũng không ai cảm thấy Vương gia gia chủ quá mức vô tình cùng quyết tuyệt. Tất cả mọi người tin tưởng, mặc dù đúng lúc này lại yêu đứa con trai này, cũng phải ra tay, nếu không thật sự đem Akatsuki đưa tới, vậy coi như không có khả năng cứu vãn rồi. Vương gia công tử không phải chỉ có cái này một cái, vì Vương Bình, đem toàn bộ gia tộc góp đi vào, đây là Vương gia không thể nào tiếp thu được đấy. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng, Akatsuki hết thảy thành viên hiện tại cũng đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, tu vi như vậy muốn cường công Côn Dương thành Vương gia tuy nhiên độ khó rất lớn, nhưng Akatsuki kinh khủng nhất vĩnh viễn không phải thực lực của hắn bây giờ, mà là hắn tương lai thực lực. Tổ chức này tất cả mọi người, tốc độ phát triển đều quá là nhanh, hơn nữa thiên phú tất cả đều vô cùng tốt, lớn lên sau khi đều là cùng giai bên trong vô địch tồn tại, hơn nữa có một cái chuyên gia ám sát bắt đầu, hắn danh hào đã tại đại lục truyền ra, quả thực khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nhìn xem đã từng không ai bì nổi Hòa Quốc Bát Đại gia tộc Tống gia, thời điểm vừa bắt đầu có được lấy ưu thế áp đảo, lại không có thể ở Akatsuki trên tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt, hiện tại ngược lại bị Akatsuki người ép tới có chút ngẩng đầu lên, có thể nói là 10 phần châm chọc. Chúng ta đi thôi, Lạc Vũ Hy không tiếp tục lưu lại, quay người cùng Lạc Hà Tông mấy vị trưởng lão cùng một chỗ, hướng phía Khuynh Thiên Tửu Lâu phương hướng mà đi. Mặt khác vây xem một ít nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nhao nhao ly khai, không muốn dừng lại thêm nữa một lát. Côn Dương thành thành chủ khẽ thở dài một cái, thân hình rơi xuống, tới rồi Vương gia gia chủ bên người. Vương Bình ngang ngược càn rỡ đã quen, trong ngày thường giết một ít người bình thường, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thay hắn hồ lộng qua, nhưng ta đã sớm nói cho ngươi biết muốn quản một chút, có thể ngươi một mực không có để ở trong lòng, lúc này đây sự tình cũng là chính ngươi nuông chiều đi ra, chẳng trách ai. Côn Dương thành thành chủ nói xong, lắc đầu quay người rời đi. Hắn tuy nhiên là cao quý thành chủ, nhưng lần này sự tình liên lụy đến Akatsuki, hơn nữa còn có Lạc Hà Tông chỗ dựa, hắn xác thực không có biện pháp tả hữu cái gì, bằng không mà nói liền chính hắn đều có thể cuốn vào trong đó, tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Người của Vương gia yên lặng thu hồi Vương Bình thi thể, ly khai hiện trường. Người vây xem cũng chậm chậm rời đi, chỉ có điều trên mặt của mọi người đã không có trước kia cái chủng loại kia nhàn nhã, tất cả mọi người đang suy tư chuyện này thời điểm, đã ở suy đoán Akatsuki Chi Huyền Vũ lần này tới đến Côn Dương thành nguyên nhân. Trong khách sạn, Mộc Ly đã mang theo Lâm Xuyên về tới trong phòng, chỉ có điều sắc mặt hai người cũng không phải nhìn rất đẹp. Vũ Y, ngươi không có bị thương chứ? Mộc Ly trầm mặc một lát sau hỏi. Không có việc gì, Lâm Xuyên cười cười, trên đầu bao từng trận đau nhức, bất quá đã đang khôi phục bên trong rồi, vì không biểu hiện quá mức rõ ràng, vừa mới Lâm Xuyên không có thi triển cái gì thủ đoạn, thật sự bị trực tiếp lắp tại trên tường. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, Mộc Ly có chút đau lòng sờ lên Lâm Xuyên mặt trầm mặc nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có ca ca đã làm vô cùng tốt rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, Mộc Ly không nói gì, một mình ngồi về bên giường, không nói một lời. Lâm Xuyên sờ lên đầu quay người hướng phía một căn phòng khác đi đến, nói cho Mộc Ly hắn muốn nghỉ ngơi một hồi. Đi vào phòng sau, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên biến thành trở nên thâm thúy. Đi đến bên cửa sổ, nhìn trước kia xung đột bộc phát địa phương, mơ hồ có thể thấy được bên kia đã có vài đạo khí tức hết sức mạnh. Cũng không lâu lắm, gian phòng sàn nhà có chút nhúc nhích, bạch Giê-xu lô hội hình dáng lá cây chậm rãi bay lên. Chủ nhân, sự tình đã làm xong. Bạch Giê-xu nói ra, người có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Lâm Xuyên không quay đầu lại, đạm mạc mà hỏi. Đây vốn chính là một cái thế giới mạnh được yếu thua, nếu là chủ nhân ngài không có thực lực này, chỉ sợ hôm nay chết tựu là ngài. Bạch Giê-xu lắc đầu ôn nhu nói. Tốt một cái thế giới mạnh được yếu thua a hát, Lâm Xuyên sâu kín nói ra. Bạch Giê-xu trầm mặc do dự một lát cuối cùng nhất còn là mở miệng nói. Chủ nhân, mạnh được yếu thua không có sai, chỉ có điều ngài hiện tại. Có nhược điểm, Lâm Xuyên không hề cảm giác, hắn đương nhiên biết rõ Bạch Giê-xu là ý gì, nhưng là truyền sinh sau khi hắn đối mặt tình huống như vậy, nhưng cũng không cách nào làm được hoàn toàn tuyệt tình. Người đi xuống đi, Lâm Xuyên phất phất tay. Vâng, Bạch Giê-xu cung kính cúi đầu chậm rãi chìm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Trạng vạng tối thời điểm, Mộc Trinh cuối cùng từ bên ngoài vội vã trở về, trên mặt thần sắc không thể nói qua tốt nhưng là cũng tạm được, hẳn là sự tình đã có nhất định tiến triển đi. Mà hắn trở về sau khi chuyện làm thứ nhất tựu là đem Mộc Ly cùng Lâm Xuyên gọi vào bên cạnh. Buổi trưa hôm nay Côn Dương Thành đã xảy ra một sự tình, các ngươi không có đi ra ngoài là tốt rồi. Xác định hai đứa con trai đều vô sự, Mộc Trinh coi như là thở dài một hơi. Mộc Ly cùng Lâm Xuyên nhìn nhau, cũng không có phản bác. Liên quan các người bái nhập Lạc Hà Tông sự tình, ta hôm nay đã đi thám thính một chút tình huống, cũng chuẩn bị đi một tí người, vấn đề cũng không lớn, đến lúc đó các ngươi cố gắng biểu hiện là được rồi. Mộc Trinh nói ra, trước khi hắn đi Đại Âm Lâu thì ra là vì cái gì nhân mạch này quan hệ theo Tu Thừa An chỗ đó, hắn đã lấy được một phần Đại Âm Lâu thư đề cử, đã có thứ này, hắn liền có thể trực tiếp liên lạc với Côn Dương Thành người của Phủ Thành Chủ, do đó lợi dụng những người này chức vụ tiện lợi gần hơn cùng Lạc Hà Tông quan hệ. Bất quá Mộc Trinh sở dĩ sắc mặt không tốt lắm nguyên nhân, thì là bởi vì cái này quan hệ cũng gần kề chỉ là có thể cho hắn một chương vé vào tràng mà thôi, đến cùng có thể thành hay không, như trước là thứ ẩn số. Chờ một chút nửa đêm thời điểm, Phủ Thành Chủ bên kia sẽ có một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu tụ hội, các ngươi cùng ta cùng đi tham gia, nếu có thể mà nói, đêm nay là có thể đem sự tình xác định được. Mộc Trinh nói ra, là đi gặp Thành Chủ sao? Lâm Xuyên tò mò hỏi, không phải, chỉ là Phủ Thành Chủ quản gia. Mộc Trinh lắc đầu, nếu như có thể liên lạc với Thành Chủ, đâu còn cần như thế phiền toái, vốn lấy năng lực của hắn, hiện tại cũng chỉ có thể làm đến bước này. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, cũng nhìn ra Mộc Trinh không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao bọn hắn chỉ là địa phương nhỏ bé tới gia tộc mà thôi, nếu như không phải Đại Âm Lâu thư đề cử cùng với Mộc Trinh bản thân nguyên anh kỳ tu vi, đoán chừng liền Côn Dương Thành Phủ Thành Chủ quản gia đều không thấy được cái này là địa vị chênh lệch hèn mọn là bọn hắn nhất định phải gánh chịu sinh mệnh chi trọng. Mặt khác, ban đêm đi tham gia tụ hội có rất nhiều con em đại gia tộc, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên trêu chọc đến những người này, nhất là Côn Dương Thành bản địa con em đại gia tộc. Mộc Trinh cẩn thận dặn dò, hài nhi minh bạch, Mộc Ly đáp ứng nói. Lâm Xuyên cũng là nhu thuận nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trong lòng hắn là sao vậy nghĩ, lại là không ai biết rõ. Cách chương.